Chương 1. 216 nổi giận. Lập tức đem nữ nhân này cho ta đuổi đi ra, về sau không cho phép loạn thất bát tao người lại bước vào nhà ta viện tử. Kiều Mộc nghiêm nghị nói. Đúng, đúng tiểu chủ nhân, là. Thương tại thật bị sợ choáng váng, nay tiểu chủ nhân một lời không hợp cũng làm người ta xéo đi tắt phòng, thực sự là làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Kiều gia chủ không nhiều, cũng đều hòa khí, khó được đụng phải tốt như vậy chủ gia, một ngày ba bữa ngay cả mấy người bọn hắn hạ nhân cơm nước đều tốt như vậy, hắn chỗ nào muốn rời khỏi bây giờ bên ngoài thế đạo này, hắn một cái tay trói gà không chặt người, lan ra kiểu gia lại có thể đi nơi nào làm cái gì. Thường tại nghịch nước đến Ôn Như Huyền trước mặt, lạnh mặt nói, Ôn tiểu thư, mời đi. Cô mầu Ôn Như Huyền giữa lông mày lộ ra vẻ kinh hoàng. Thật không nghĩ tới kiểu một kia nha đầu chết tiệt kia, đối sự xuất hiện của nàng, lại sẽ có như thế đại bán ngược. Ôn Như Huyền trong lòng thầm hận không thôi, quỳ trên mặt đất quỳ gối mấy bước, nhào vào kiểu lao thái chân bên cạnh nuốt nuốt thút thít, cố mẫu. Nàng mới không nên rời đi nơi này, hao tổn tâm cơ thật vất vả hôm qua và ở tiền đến, kiểu phủ sinh hoạt hàng ngày điều kiện thật là làm nàng tâm động, nàng rốt cuộc không muốn trở về ở kia heo dê bò ngốc liều khu. Ngươi quá làm càn, quá không biết cấp bậc lễ nghĩa. Kiều Lao Thái dãy rủa lấy muốn từ ghế bành bên trên đứng lên. Ta cho là ta ngày đó cùng tổ mẫu nói rất rõ ràng. Kiều Mục nhìn chằm chằm Lao Thái Thái, trong mắt cơ hồ có thế nát ra vụn băng tử. Nếu như tổ mẫu không rõ ràng, ta không ngại lặp lại lần nữa. Nếu như tổ mẫu muốn cùng ngài chất nữ cùng một chỗ qua, ta lập tức phái người đem các ngươi cùng nhau mang đến thành Tây Thường Tại, đi mời Trương tiên sinh tới một chuyến. Lão thái thái tức thời cứng đờ. Kiều Mục bộ kia nổi giận biểu lộ, có chu tờ hù dọa Lão thái thái. Nàng cu nở dê không nghĩ tới, Như Huyền lại như thế không vào tiểu cô nương mắt, ngay cả khách khí đều chẳng muốn khách khí, trực tiếp để người động thủ đuổi người. Kiều trở về rồi thế nào thế nào? Nghe tiếng chạy tới phụ mẫu cùng nhị thúc, đều kinh ngạc nhìn lên trước mắt một màn này. Ôn Như Huyền tính tình ôn hòa mềm mại, ngay cả thanh âm nói chuyện đều tế thanh tế khí. Thật không biết làm sao lại cùng Kiều Kiều lên xung đột. Còn không đuổi nàng không lăn, ngươi cút. Kiều Mục thái độ cường ngạnh tức giận quát lạnh. Thương tại đứng lên liền động thủ đi kéo dài Ôn Như Huyền, đắc tội Ôn tiểu thư. Làm càn quá làm càn. Kiều Lao thái khí tay chân cũng run. A Kiều đại ca, Kiều nhị ca, Tử Cầm tỷ. Ôn Như Huyền toàn thân run rẩy, vừa tức vừa sợ, không nghĩ tới Kiều Mục kia nha đầu chết tiệt kia. Chân chính là ăn đòn cân sắt tâm muốn đuổi nàng đi ra ngoài. Nàng liều mạng giãy giụa, dùng sức hất ra Thường tại cánh tay, lộn nhào bổ nhào vào Ngụy Tử Cầm bên người, ôm lấy chân của nàng liền khóc nói, tử cầm tỷ cứu ta, cứu ta. Kiều Kiều, hài tử, ngươi làm sao? Ngụy Tử Cầm một mặt kinh ngạc, chưa từng thấy nữ nhi phát như thế đại hỏa, thực sự không hiểu Ôn Như Huyền đến cùng chỗ nào không xưng nữ nhi tâm ý ngươi. Ôn Di một người ở tại lều khu cù nở dê rất không thích hợp. Nàng hôm qua thật vất vả chạy đến, còn kém chút thảm tao phụ thân lại nhải nàng một chữ đều nghe không vào. Nàng chỉ biết nói, không có người hiểu nàng đấy lòng khổ. Không có ai biết không có người tất cả mọi người cảm thấy Ôn Như Huyền vô tội, tất cả mọi người đứng ở nàng mặt đối lập, tất cả mọi người cảm thấy nàng tuổi còn nhỏ, tính cách cao ngạo lạnh lùng. Tất cả mọi người dùng một loại không lắm lý giải ánh mắt nhìn qua nàng. Một người chiến đấu thực sự quá mệt mỏi quá cô tịch. Đột nhiên, một đôi tay đem Tiểu Mục bế lên, yên lặng đem nàng bóp tiến trong lòng bàn tay, bóp ra vết máu tới ngón tay nhỏ, từng cây tách ra lái đi.